Ông xã nhà giàu luôn tự ăn giấm của mình. Chương 27, biến thái. Cocchuyenaudio.com. Cố Viên Đình lấy điện thoại di động, không hề động đậy mà đứng hồi lâu. Đứng một lát, hắn mở khung chat với Tô Ý Nhiên, lịch sử chat gần nhất là 6 giờ 23 tối hôm qua, tôi ừ, Nhiên Nhiên của tôi. Ở nhà đã hơn 12 giờ nha, em buồn ngủ quá, ngủ nha, anh cũng nhanh nghỉ ngơi, ngủ ngon. Thỏ ôm ấp cọ mặt, hắn chưa trả lời, sau đó không có lịch sử tin nhắn. Bây giờ giống đêm qua, là hơn 1 giờ hừng đông nước đê, trong nước mới 7 giờ sáng sớm, Tô Ý Nhiên chắc chưa tỉnh lại, chắc còn ngủ say sưa, đương nhiên không nhắn tin cho hắn vào lúc này. Cố Viên Đình nghĩ, nhìn màn hình điện thoại di động, chậm rãi ngồi xuống. Ngón tay cái dừng lại một chút ở khung chat, hắn click vào khung trò chuyện, lại dừng lại một hồi, gõ vài chữ ra. Gõ xong, lại xóa. Gõ xong, lại xóa, một tin nhắn ngắn bị hắn liên tục sửa nhiều lần trong nửa giờ. Hắn dừng ngón tay cái chê y nút lệnh gửi đi màu xanh lục, nhìn đồng hồ, vẫn đợi đến 8 giờ sáng ở trong nước, nhấn gửi đi tôi Nhiên Nhiên, chào buổi sáng. Em giận sao, hôm qua không phải cố ý không nhắn lại cho em, thực sự bận quá, quên mất. Cố Viên Đình cầm điện thoại di động, chờ đợi, Tô Ý Nhiên vẫn luôn chưa trả lời, vẫn chưa rời giường sao. Cố Viên Đình click vào dấu cộng, lại click chat video, bấm lựa chọn chat video. Chấm, hắn lại dừng lại, cuối cùng vẫn rời ngón tay cái đi, trở về không chat. Cố Viên Đình vẫn luôn đợi đến 4 giờ sáng, thời gian trong nước là 10 giờ sáng. Tô Ý Nhiên vẫn không nhắn lại, hắn ngơ ngác cầm điện thoại di động chờ đợi. Tiểu Chu cảm thấy mình dường như làm sai một chuyện, giám đốc Cố đến nước D đi công tác, anh là trợ lý đặc biệt, đương nhiên phải đi cùng. Chỉ là phải đi 3 tháng, trong nhà còn có vài việc phải sắp xếp, anh tới trễ hơn giám đốc Cố một ngày. Hôm nay anh ngồi máy bay đến nước D, bởi vì muốn biểu hiện tích cực trước mặt sếp, vừa tới khách sạn đã lên mạng, nhắn WeChat nói mình đã tới, đồng thời gửi văn kiện giám đốc Cố cần, tỏ vẻ mình thời khắc không quên công tác. Chờ gửi xong, anh mới phản ứng lại, bây giờ là 1 giờ khuya ở nước D, không phải 7 giờ sáng ở trong nước, anh dường như đêm hôm khuya khoát quấy rối sếp nghỉ ngơi. Tiểu Chu thấp thỏm suy nghĩ một chút, lại cảm thấy hẳn là cũng không có gì, giám đốc Cố hiện tại hiện đang ngủ, không nghe thấy tiếng thông báo WeChat, cũng không quấy rối chỗ nào. Mang theo tâm tình thấp thỏm, ngày hôm sau, Tiểu Chu dựa theo địa chỉ giám đốc Cố cho, đón xe tới Cố Trạch. Chê y xe, Tiểu Chu nhìn địa chỉ chê y tay, đến bây giờ còn cảm thấy khó mà tin nổi. Tổng bộ của hào môn Cố Thị tọa lạc ở nước D, anh kiếm cơm trong giới thương nghiệp mà còn sống đến mức không tệ, đương nhiên là có nghe thấy. 10 năm trước, đồng thời tuyên bố vụ án buôn người quy mô toàn quốc được phá, cũng tuôn ra bê bối phu nhân chủ tịch tập đoàn Cố Thị bán con riêng. Lúc đó Cố Thị đã tiến quân vào quốc nội, đứng vững gót chân mấy năm, sức ảnh hưởng trong giới thương nghiệp ở quốc nội cực lớn, thậm chí đã lên kế hoạch chuyển tổng bộ từ nước D về nước. Thế nhưng sau khi tuôn ra vụ bê bối này, giá cổ phiếu tập đoàn Cố Thị trong một đêm sụt giá không phanh, lúc đó chuyện này huyên náo ầm ĩ giới kinh doanh, không chỉ bị ép bỏ giờ kế hoạch rời tổng bộ đi, Cố Thị ở quốc nội thậm chí không sống được nữa. Cocchuyenaudio.com. Chuyện cũ này, đương nhiên không phải Tiểu Chu lúc đó đã biết, khi đó anh còn đang học đại học, mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác chơi game, ăn no chờ chết, căn bản cũng không quan tâm chuyện như vậy. Sau đó sau khi tốt nghiệp đại học, anh chịu hiện thực trọng thương, mới hối cải làm người mới, hăng hái hướng lên chê y, vào giới thương nghiệp càng ngày càng tốt, mới từ trong miệng vệ sĩ nghe phong thanh. Tiểu Chu suy đoán, lúc trước Cố Thị xuống dốc không phanh ở trong nước, khẳng định không chỉ là bởi vì một vụ bê bối. Thương mại cạnh tranh kịch liệt như vậy, trong này nhất định có rất nhiều đối thủ cạnh tranh tác động trong bóng tối. Sau đó, tư bản Cố Thị ở quốc nội tổn thương nguyên khí nặng nề, phần lớn tư bản lại lần nữa rời về nước D, trải qua nhiều năm phát triển, trước mắt tổng bộ Cố Thị vẫn ở nước D, kinh doanh trong nước cũng dần dần khôi phục một lần nữa phát triển, trước mắt Cố Thị ở quốc nội vẫn cứ có ảnh hưởng rất lớn, chỉ là kém xa thời kỳ đỉnh cao trước đây. Không quản Cố Thị chập trùng lên xuống thế nào, vốn không có bất cứ quan hệ gì với Tiểu Chu. Anh mặc dù tại thành phố A sống vẫn được, nhưng so với hào môn khổng lồ này, vốn là cả đời cũng không thể có liên lụy gì. Tiểu Chu vạn vạn không nghĩ tới, sếp mới giám đốc Cố mình mới nương nhờ vào, lại là hạt nhân cao tầng của Cố Thị. Thân phận cụ thể anh tạm thời vẫn chưa biết, chỉ là nghĩ đến tuổi tác và lý lịch quá khứ của giám đốc Cố, liên tưởng đến chuyện cũ quá khứ, trong lòng anh mơ hồ có một suy đoán đặc biệt cầu huyết, khiến bản thân anh cũng không thể tin được. Muốn làm tiếp cho giám đốc Cố không, anh do dự xoắn suýt rất lâu. Tình hình đất nước D và trong nước khác, điểm đầu, nước D được giữ súng hợp pháp. Mặt khác, loại hào môn gia tộc này, nội bộ tập đoàn tranh đấu nhất định cực kỳ kịch liệt, thậm chí sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cùng lúc đối với anh mà nói, là một lần kỳ ngộ trước nay chưa có. Nguy hiểm hay là kỳ ngộ, đi tới hay là lùi bước, Tiểu Chu có dã tâm, anh có quyết đoán. Xe dừng lại trước trạm canh gác an ninh, Tiểu Chu trả tiền xuống xe, ngẩng đầu nhìn trang viên to lớn như tòa thành, trải qua trạm gác tuần tra, điện thoại cho quản gia xác nhận, lưới sắt cố trạch chậm rãi mở ra. Tiểu Chu hùng tâm tráng trí, một chút cũng không mất bình tĩnh đi vào. Được người giúp việc dẫn vào, Tiểu Chu cuối cùng gặp được giám đốc Cố ở một tòa biệt thự trong trang viên. Giám đốc Cố đang dùng một loại ngôn ngữ anh nghe không hiểu nói điện thoại, nhìn thấy anh lại đây, lạnh lùng liếc anh một cái, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Tiểu Chu, nhưng mà giám đốc Cố, giống như trở nên càng ngày càng khó hầu hạ. Hôm nay tôi ý nhiên bận cả ngày. Cậu sáng sớm hơn 6 giờ rời giường, nghĩ đến hôm nay còn phải làm một đống lớn công tác, nhiệt tình thỏa mãn rời giường rửa mặt ăn cơm, chưa tới 7 giờ đã vội vã ra cửa. Bên công ty PR hôm qua cũng đã làm, sau này ít nhất một ngày vào một khoảng thời gian có một đề tài có thể treo trên hot search. Đồng thời, trên các nền tảng website phổ biến, Nick WeChat công chúng, diễn đàn bản địa cũng bắt đầu làm PR, liên lạc Big V Mỹ thực cùng người sử dụng diễn đàn thâm niên danh tiếng tốt lại giá cả hợp lý, mời họ đánh giá điểm tâm ngọt của cửa hàng. Cocchuyenaudio.com. Mặt khác, Tô Ý Nhiên lại liên lạc với website tuyển dụng, dùng tiền treo thông tin tìm người của cửa hàng mình lên đầu, dán chữ gấp, mau chóng tuyển nhân viên. Cậu lại liên lạc công ty truyền thông và kế hoạch, hẹn 2-3 nhà, lần lượt từng người trao đổi một phen, lại gặp mặt nói chuyện trực tiếp, chuẩn bị sau khi bánh lấm lem ra lò chuẩn bị thời cơ, mở hội ăn thử bánh lấm lem trong cửa hàng và thông báo truyền thông. Vốn dựa theo kế hoạch ban đầu, hội ăn thử không cần gấp như vậy, cho nên kế hoạch vẫn chưa có, tình huống bây giờ có biến, chỉ có thể mình cậu khổ cực. Mặt khác, bởi vì cửa hàng leo lên hot search, hai ngày nay kinh doanh trong cửa hàng càng tốt, lúc Tô Ý Nhiên ở trong cửa hàng càng bận rộn chân không chạm đất. Cũng may nhân viên cửa hàng Trương Tiểu Hồng hiện tại biết làm không ít đồ ngọt, giúp cậu chia sẻ rất nhiều. Tô Ý Nhiên nghĩ, gia tăng huấn luyện nhân viên cũng rất quan trọng, trước đây cậu cũng không tận lực đi dạy bổ túc, đều là lúc một cách tự nhiên tiện thể dạy, hiệu suất dạy như thế quá thấp, không theo kịp phát triển của cửa hàng. Ngoại trừ kinh doanh cửa hàng, Tô Ý Nhiên còn phải chuẩn bị hoạt động nhận thưởng trên Weibo, hoạt động nhận thưởng ở cửa hàng, cùng với cải tạo khu công năng cửa hàng, chân chính tận dụng khu công năng này, làm thành một khu đặc sắc của cửa hàng. Hết bận một ngày, Tô Ý Nhiên về tới nhà, tùy tiện tắm rửa nằm trên giường, trước khi ngủ theo thói quen cầm điện thoại di động xem một chút. Cậu thấy anh Đình sáng sớm nhắn 2 tin WeChat, Tô Ý Nhiên lúc này mới phát hiện cậu bận rộn, không cẩn thận quên mất anh Đình. Cậu nhớ tới ngày hôm nay lúc gọi điện thoại cho một công ty PR, dường như nghe được tiếng thông báo tin nhắn, lúc đó đàm luận không phải quá thuận lợi, cúp điện thoại xong cậu cũng không nhìn kỹ, tiện tay vuốt thanh trạng thái đi, sau đó gọi cho công ty khác. Lúc đó còn nghĩ gọi điện thoại xong là lập tức nhắn lại, kết quả nói chuyện điện thoại xong quay đầu lại quên. Tô Ý Nhiên nhìn tin nhắn, chú ý tới thời gian, nhăn mày. 8:03 sáng hôm nay, anh Đình Nhiên Nhiên, chào buổi sáng. Em giận sao, hôm qua không phải cố ý không nhắn lại cho em, thực sự bận quá, quên mất. 8:00 sáng, khi đó nước đê cũng đã hơn 2:00 sáng mà. Sao anh Đình còn chưa ngủ, hơn nữa tại sao cảm thấy cậu giận, Tô Ý Nhiên không tìm được manh mối, nhìn lịch sử chat. Anh Đình ngày đó bởi vì mới vừa xuống máy bay lại phải sắp đồ, khẳng định rất bận rất mệt, khoảng cách thời gian nhắn lại cho cậu tương đối dài, cũng tương đối ngắn gọn. Cậu ngẫm lại, cảm thấy chuyện này rất bình thường, lúc đó cũng không để ý, cuối cùng cậu buồn ngủ quá nói ngủ ngon, anh Đình không nhắn lại. Cái này cậu thật sự không chú ý, lúc đó quả thật buồn ngủ quá nên ngủ, ngày hôm sau lại bị hot search Weibo làm cho rất hưng phấn, cả ngày đều bận công tác. Tô Ý Nhiên không tự suy đoán, trực tiếp gọi trò chuyện video cho Cố Nguyên Đình. Nước đê Cố Trạch, Tiểu Chu kiên trì cầm văn kiện báo cáo công tác cho giám đốc Cố. Cả ngày, khi áp giám đốc Cố đều rất băng lãnh trầm thấp, làm cho anh luôn cảm giác run sợ trong lòng, hoài nghi có phải là hôm qua nhắn tin quấy rầy giám đốc Cố nghỉ ngơi không? Ngày đầu tiên công tác ở tập đoàn Hào Môn, thật không dễ dàng mà. Tiểu Chu nghĩ sau này đều phải như vậy thì áp lực rất lớn. Cocchuyenaudio.com. Báo cáo công tác xong, Tiểu Chu thở phào nhẹ nhõm, đang định cáo từ, đột nhiên, một chuỗi chuông điện thoại truyền đến. Anh sợ hết hồn, tìm mà phát hiện không phải điện thoại di động của mình mới yên tâm. Sau đó anh thấy giám đốc Cố móc điện thoại di động ra, xem màn hình điện thoại di động, sắc mặt hơi đổi một chút, luống cuống tay chân thiếu chút nữa làm rơi điện thoại di động. Hơn nữa loại khí áp băng lãnh trầm thấp kia bị đập vỡ, Tiểu Chu cảm giác mình hô hấp cũng thông thuận. Công tác đã báo cáo xong, tiếp tục lưu lại nơi này oán thầm sếp không quá tốt, Tiểu Chu cáo từ rời đi. Cố Nguyên Đình lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn thấy trên màn hình. Nhiên nhiên của tôi, mời bạn trò chuyện video. Hồ hấp loạn một cái. Hắn vội vã muốn ấn nút nghe, kết quả luống cuống tay chân thiếu chút nữa làm rơi mất điện thoại di động. Cầm chắc điện thoại di động, tiếng chuông đã vang đến tiếng thứ hai. Chấm, Cố Uyên Đình ấn, nghe, ngón tay sắp click lại dừng lại. Hắn nhìn màn hình điện thoại di động, mời gọi video cái gì cũng không thấy. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy Cận Hương Tình KS IOTAP. Nghĩa gốc là đi xa quê lâu, khi trở về thấy hồi hộp lo lắng. Bài đu, chuông reo đến tiếng thứ ba, Cố Uyên Đình sợ Tô Ý Nhiên cúp máy, vội và ấn nút nghe. Tô Ý Nhiên xuất hiện trong màn hình, Cố Uyên Đình không tự chủ được nín thở, mắt cũng không chớp nhìn cậu. Tô Ý Nhiên ở bên kia nói, anh Đình, đang bận ạ. Nghe giọng Tô Ý Nhiên, Cố Uyên Đình mới hồi thần, hắn nói. Đang rảnh, Tô Ý Nhiên nói, anh bên kia hẳn là hơn 5 giờ chiều hả? Ăn cơm tối chưa? Cố Uyên Đình nói, vẫn chưa. Tô Ý Nhiên nói, công việc dù bận cũng phải ăn cơm đúng giờ đó, còn có anh hôm qua tại sao 2 giờ sáng nhắn tin cho em? Sao lại muộn như vậy vẫn chưa ngủ? Trong giọng nói của cậu kèm theo trách cứ, Cố Uyên Đình chậm rãi thanh tĩnh lại trong tiếng trách cứ của cậu. Lệch múi giờ, vẫn chưa điều chỉnh được. Tô Ý Nhiên nghe hắn nói như vậy, bày tỏ hiểu. Vậy anh phải điều chỉnh đồng hồ sinh học sớm chút, buổi tối không nên thức đêm trễ như vậy, không tốt cho cơ thể. Cố Uyên Đình nói, được. Tô Ý Nhiên hỏi hắn, sao anh cảm thấy em giận thế? Em không hề giận mà, anh hôm trước vừa tới nước D, vừa bận vừa mệt rất bình thường, không được nghĩ nhiều. Cố Uyên Đình nhìn cậu, được. Tô Ý Nhiên nói, hai ngày nay em vẫn bận chuyện cửa hàng. Cậu nói mấy chuyện linh tinh như cửa hàng lên hot search, sau đó cậu lên kế hoạch sớm cho Cố Uyên Đình. Cố Uyên Đình chăm chú lắng nghe giọng cậu, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, hoặc là hỏi vài tiếng. Tô Ý Nhiên lại hỏi một ít tình huống Cố Uyên Đình ở bên này, Cố Uyên Đình nhất nhất trả lời. Hai người lại hàn huyên chút việc nhà, bất chi bất giác hàn huyên hơn một tiếng. Tô Ý Nhiên cảm giác buồn ngủ, em buồn ngủ quá, ngày mai còn phải dậy sớm, chúng ta cúp máy nha. Cố Uyên Đình thấy mặt cậu lộ vẻ buồn ngủ, đôi mắt cũng sắp không mở ra được, vội vàng nói. Ừ, em mau nghỉ đi. Tô Ý Nhiên, vâng, một tiếng, anh hôm nay cũng phải đi ngủ sớm một chút đó, ngủ ngon. Cố Uyên Đình nhìn cậu nói, ngủ ngon, bíp, một tiếng, trên màn hình điện thoại di động của Cố Uyên Đình hiện lên chữ nhỏ màu trắng. Đối phương đã tắt trò chuyện đã kết thúc, sau đó nhảy về màn hình WeChat. Cúp máy, Cố Uyên Đình nhìn màn hình điện thoại di động, nhìn thật lâu. Cuối cùng, hắn cất điện thoại vào trong túi tiếp tục bắt đầu bận túi bụi. Cocchuyenaudio.com. Một ngày bận rộn rất nhanh kết thúc, Cố Uyên Đình cảm giác hôm nay đặc biệt chậm cũng đặc biệt nhanh. Buổi tối về phòng, cửa phòng đóng lại sau lưng hắn, phát ra một tiếng. Cài, Cố Uyên Đình mở đèn. Trong phòng sáng ngời, mà trống rỗng. Cố Uyên Đình ngây ngẩn cả người. Lại trở về cảm giác vắng vẻ. Hắn đứng thẳng tắp ở cửa, nhìn phòng. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở WeChat. Mà hôm nay đã nói chuyện với Nhiên Nhiên, đã không có lý do để nói chuyện. Cố Uyên Đình lấy điện thoại di động, không nhúc nhích. Hắn đứng yên thật lâu. Cuối cùng, hắn đi tới trước bàn đọc sách. Hắn mở notebook ra thao tác một thời gian ngắn, trên màn hình xuất hiện camera theo dõi. Đây là hắn vì bảo vệ Tô Ý Nhiên, lắp đặt ở nhà, trong cửa hàng, bãi đậu xe. Cố Uyên Đình click phóng to camera trong phòng ngủ. Trong ánh sáng camera, Tô Ý Nhiên đang bọc chăn ngủ trên y giường, khuôn mặt nhỏ chỉ lộ ra gần nửa, nhắm mắt lại đang ngủ say. Cố Uyên Đình nhìn chăm chú Tô Ý Nhiên trong camera rất lâu. Vẫn luôn nhìn chăm chú vào cậu như vậy, như tên biến thái, cách chương.